Chương 844, không có ý gây rối. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google cây đa diễn đàn, là Tam Sơn bản địa lớn nhất diễn đàn. Tuy rằng nó ở toàn quốc trong phạm vi danh tiếng cũng không lớn, nhưng lại là Tam Sơn bạn trên mạng thường thường đi dạo địa phương. Dù sao nơi này có rất nhiều bản địa tin tức, cũng không có thiếu tra vi phạm luật lệ, phòng cho thuê các loại tiện cho dân công năng. Tối hôm nay, cây đa trên diễn đàn một cái thiệp bất chi bất giác liền phát hỏa, ngăn ngắn vài chục phút cờ lạc số lượng liền vượt 10.000, bị hệ thống tự động tăng thêm hỏa chữ ý cồn. Trực trang web nhân viên quản lý cũng ở phía sau đài quản chế đến nơi này cái thiệp mời xem số liệu, nhân công kiểm tra một hồi nội dung bên trong, lúc này ở quyền hạn của chính mình bên trong cho thiệp mời đưa lên cao nhất, đồng thời ở liên quan đến rồi diễn đàn trang đầu một cái đề cử vi trên. Lần này thấy người liền càng nhiều. Cái này thiệp mời tên gọi hàng năm cường hào công ty sớm sinh ra, năm đó sẽ sáng mù mắt của ta, đây là một vị lưới tên gọi xe ba bánh phu bạn trên mạng phát thiệp mời. Mặt trên chính là đảo nguyên công ty họp hàng năm nội dung. Xe ba bánh tài xế ở trong bái thiếp viết nói, hôm nay ở bằng hữu vòng nhìn thấy cấp 3 bạn học phát công ty họp hàng năm bức ảnh, thực sự là sáng mù ta thái hợp kim mắt chó, công ty bọn họ họp hàng năm phổ thưởng đều là 1.000 đồng thẻ mua đồ, cấp xa ưu thưởng 3.000 nguyên thẻ mua đồ, 5 cấp thưởng 5.000 nguyên thẻ mua đồ, hạng nhất thưởng lại là cả nhà Âu Châu xa hoa du. Phỏng đoán cẩn thận giá trị 150.000, trọng điểm là ta tìm bạn học biết một chút, công ty này công nhân tổng số ở 300 người tả hữu, mà ngoại trừ phổ thưởng ở ngoài, chính thức giải thưởng trúng thưởng tỷ suất đạt tới 30%, nhiều trên căn bản 1/3 người đều có thể chí ít bên trong 3.000 nguyên thẻ mua đồ, hơn nữa còn có một cái giải thưởng trực tiếp là đem đại lượng 100 nguyên tiền giá trị lớn rơi tại pha lê trong phòng, sau đó chúng giải công nhân đi vào dùng lưới gạt mò tiền. Trong thời gian quy định mò được bao nhiêu đều là của hắn, nghe nói ít nhất một cái đều vơ vét hơn 2 vạn khối, ta chỉ muốn hỏi một câu, như vậy cường hào công ty còn nữa không cho ta đến một đánh thiệp bên trong vẫn xứng không ít hình ảnh, phỏng chừng đều là từ cái kia cái cấp 3 bạn học bằng hữu trong vòng đào loạt xuống. Cái này thiệp mời vừa phát ra đến liền đưa tới không ít quần chúng gây xem. Nguyên bản ở cuối năm tuổi Vĩ, tất cả lớn nhỏ công ty còn có các loại đơn vị đều sẽ làm họp hàng năm, loại này thiệp mời ở trên diễn đàn thường thường đều sẽ nhìn thấy, rất nhiều gợi ý đều là tiêu đề đảng, cũng không thể gây nên mọi người hứng thú quá lớn. Nhưng cái này xe ba bánh phu ID nhưng cho thiệp mời mang đến rất nhiều bổ trợ. Bởi vì này Vi cũng là cây đa diễn đàn khách quen, thường ngâm diễn đàn bạn trên mạng đối với hắn đều rất quen thuộc. Xe ba bánh phu nhưng thật ra là một vị hàng không dân dụng phi công máy bay hạ cánh, chính là trước một sau hai bố trí, vì lẽ đó cái này ID kỳ thực chính là một loại trêu chọc. Hắn thường thường sẽ ở trong diễn đàn phát một ít phi hành bên trong chuyện lý thú, còn sẽ phát một ít máy bay tàu tuần tra giai đoạn hắn ở buồng lái này vỗ trên không nhiếp ảnh tác phẩm. Đây đối với bạn trên mạng tâm lý hiếu kỳ là một loại rất lớn thỏa mãn. Vì lẽ đó hắn ở cây đa diễn đàn cũng coi như là nổi danh bạn trên mạng. Người như vậy vọng lại thiệp mời, tự nhiên so với một cái mới đăng ký người A qua đường muốn có sức thuyết phục. Lại nói, xe ba bánh phu mặc dù chỉ là một vị trẻ tuổi ghế lái phụ, nhưng hàng không dân dụng phi công tiền lương và phúc lợi đều là vô cùng tốt, liền hắn đều cảm thấy công ty này phi thường cường hào, bạn trên mạng dĩ nhiên là càng cảm thấy hứng thú hơn. Cho nên mới phải xuất hiện thiếp mời tuyên bố vài chục phút xem số lượng vượt 10.000 sự tình. Xe ba bánh phu thiếp mời cũng đưa tới bạn trên mạng nhiệt liệt thảo luận. Không ít bạn trên mạng đều bày tỏ ước ao. Đây chính là trong truyền thuyết người khác công ty sao, lòng mệt mỏi quá, công ty chúng ta họp hàng năm hạng nhất thưởng mới 2.000 khối thẻ mua đồ. Hơn nữa vận khí ta kém đến bạo nổ, ngay cả một tiểu tưởng đều không bên trong đến. Cuối cùng mang theo một thùng dầu giải an ủi về nhà, trên lầu thấy đủ đi, công ty chúng ta căn bản liền không làm họp hàng năm. Ông chủ nói rồi, năm nay hiệu quả và lợi ích không tốt, dư A theo hợp đồng quy định gửi một cái tiền lương nước năm đó cuối cùng thưởng. Cái khác cao easy cũng không có lâu chủ, ngươi đúng là nói một chút đây rốt cuộc là công ty gì A, ta cũng muốn đi nhận lời mời, chính phải lâu chủ. Như ngươi vậy cùng phát đồ không phát loại khác nhau ở chỗ nào, đúng báo tưởng tên công ty để chúng ta quỷ nghèo đều cúng bái một hồi. Đương nhiên, trên Internet là vĩnh viễn không thể chỉ có đồng nhất loại thanh âm, có tán dương tự nhiên cũng là có phê bình. Rất nhanh cùng thiếp bên trong liền xuất hiện chua chát luận điều động. Lấy lòng mọi người đi một nhà hai, 300 người kích thước công ty nhỏ làm động tác như thế, vách treo leo là vì bác nhãn cầu khà khà liền bạc niên kỷ sẽ đều không sẽ rộng rãi như vậy. Công ty này một cái họp hàng năm liền tốn mấy triệu, ta làm sao như thế không tin đây, hoặc là chính là ở bác nhãn cầu, hoặc là công ty này có thể là bán hàng đa cấp công ty. Ta nghe nói trước đây thì có công ty như vậy còn tổ chức ngàn người kích thước du lịch đoàn, bao xuống chỉnh chiếc du thuyền đây ta nhìn lâu. Chủ cũng là Lao ID, qua lại thiếp mời đánh giá cũng không tệ, hôm nay phát cái đồ chơi này, sẽ không phải là thu dô y tiền chứ nhằm vào đối với mấy cái này tạp âm, rất nhanh sẽ có người đi ra phản bác. Trên lầu nói cái kia công ty như thế nào, ta không nghĩ tới nhiều đưa đánh giá, dù sao không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, thế nhưng xe ba bánh phu là của mọi người bạn cũ, nhân phẩm của hắn như thế nào ta muốn đa nở hữu nhóm đều vô cùng rõ ràng. Muốn nói hắn sẽ vì tiền giúp người khác lẫn lộn, ta là người thứ nhất không tin ha ha nói phu xe là thủy quân, rõ ràng liền là người mới, lao cái bình nhóm ai chẳng biết nói phu xe là phi công nhân ra cần vì tiền bôi xấu của mình ai đi còn có. Nói công ty này lẫn lộn của ta cũng không ủng hộ, phu xe tất cả nói đây là hắn bạn học phát bằng hữu vòng, nhân ra chỉ là chuyển trở tới đây mà thôi, ai lẫn lộn ở bằng hữu mình vòng lẫn lộn a trên internet chính là không thiếu bình xịt. Không có bất kỳ điều tra cùng chứng cứ, há mồm liền đến công ty này trêu ai ghẹo ai nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực ta muốn hỏi một chút phu xe, đây rốt cuộc là công ty gì á bọn họ còn có tuyển người không theo thiếp mời đưa lên cao nhất, điểm tiến vào bạn trên. Mạng cũng càng ngày càng nhiều, bình luận đếm rất nhanh sẽ vượt qua 1.000 lầu, mọi người bình luận là khen chê bất nhất, cái gì cũng nói, bất quá xe ba bánh phu phát xong thiếp mời phía sau nhưng vẫn không có lên tiếng nữa. Lao đa nở hữu đều biết xe ba bánh phu tính chất công việc, nếu như ngày thứ hai có phi hành nhiệm vụ, đó là nhất định phải bảo đảm giấc ngủ, nhân gia nói không chắc phát xong thiếp mời liền đi ngủ. Phi công tự quy tắc là tương đối tốt. Đang lúc mọi người ở thiếp mời phía dưới thảo luận không nghỉ thời điểm, có một cái bình luận nhảy ra ngoài, mọi người đi chủ thiếp quét mới một hồi, phu xe biên tập đổi mới chủ thiếp nội dung nhìn thấy này bình luận bạn trên mạng lập tức lại trở lại tờ thứ nhất. Quét mới tây phía sau quả nhiên thấy thiếp mời ở một phút trước bị lâu chủ biên tập qua. Xe ba bánh phu ở trong bái thiếp dùng màu đỏ to thêm kiểu chữ viết nói, không nghĩ tới tiện tay phát một cái thiệp đưa tới nhiều như vậy thảo luận, mọi người bình luận ta đều thấy được, nhằm vào đối với bạn trên mạng nghi vấn, ta đơn giản giải thích vài câu đi số 1, ta tuyệt đối không phải thủy quân, hiểu ta bạn trên mạng đều biết, bản thân tuy rằng không tính đại phú đại quý, nhưng ít ra con ở không đến mư cờ đi làm năm lông đảng. Thứ hai, công ty này có phải là lẫn lộn, ta không đáng đưa đánh giá, chí ít cho tới bây giờ ta vẫn không có ở trên Internet những nơi khác nhìn thấy tương tự nội dung. Thứ ba, liên quan với tên của công ty, ta tự nhiên là biết đến, bất quá vì để tránh cho lẫn lộn hiểm nghi, ta còn là không nói. Thứ tư, ngày mai chuyến bay tương đối sớm, ta nên đi nghỉ ngơi. Vì lẽ đó mọi người phía sau comment cùng tư nhân tin ta tạm thời không thấy được, chỉ có thể chờ đợi ta máy bay sau khi rơi xuống đất đáp lại. Thứ năm, vì diễn đàn hài hòa, xin mời mọi người chú ý phong độ, hoan nghênh mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thế nhưng chửi đồng mời ra cửa quẹo trái, bản thiếp không hoan nghênh. Trở lên, xe ba bánh phu đáp lại hết sức ngắn gọn, nhưng cũng đưa tới bạn trên mạng một mảnh khen hay. Mà trước còn khẩu chiến bầy nho mấy cái hát phấn cũng hôi lưu lưu im hơi lặng tiếng chủ yếu là mắng người của bọn họ nhiều lắm. Xe ba bánh phu ở cây đa diễn đàn quần chúng cơ sở vẫn là vô cùng tốt. Đương nhiên, đối với xe ba bánh phu không công bố tên công ty hành vi, bạn trên mạng cũng là đại lực thảo phạt, dồn dập biểu thị phát đồ không phát loại, nào đó loại hoa vạn người đâm bất quá xe ba bánh phu cũng thật là thay mới xong thiếp mời phía sau, liền đi ngủ. Mặc cho bạn trên mạng ở thiệp bên trong các loại triệu hoán, chính là không có bất kỳ tiếng động. Nhưng là, xe ba bánh phu không công bố, bạn trên mạng cũng không có biện pháp cái kia cũng quá coi thường thịt người tìm tòi thần khí. Internet cái kia là nhân tài liên tục xuất hiện, phảng phất mỗi một người đều là cô nạn giống như, rất nhanh sẽ có người ở xe ba bánh phu phát tấm bản đồ trong phim tìm được manh mối. Mọi người chú ý nhìn thứ ba tấm bản đồ mảnh. Góc trên bên phải có thể nhìn thấy một nửa logo, tuy rằng hình ảnh áp xúc phía sau vẽ chất không phải rất rõ ràng, thế nhưng phóng đại phía sau vẫn có thể nhìn thấy đại thể đường viền. Ta dùng tờ S đem này một nửa logo đường viền vẽ ra, mọi người có không có cảm thấy khá quen tiếp theo cái này thần thông quảng đại bạn trên mạng lại thả một bức tranh, là đào nguyên công ty trang chủ trên khu xuống hoàn chỉnh logo. Như thế một đôi so với, bạn trên mạng phát hiện vẫn là rất giống, một hồi, thiếp mời hồi phục tốc độ phủi đất liền lên rồi. Thần nhân A này vài tấm hình ta nghiên cứu nửa ngày, cũng không có nhìn ra đầu mối, lại ở tầm thường như vậy vị trí nửa cái logo đều bị người phát hiện tuyệt đối là đảo nguyên công ty bởi vì này dạng hết thảy đều hợp lý là giọt là thích đi qua một năm. Muốn nói Tam Sơn cái nào công ty nóng bỏng nhất, không nghi ngờ chút nào chính là đảo nguyên công ty khả khả khả tĩnh điện đến đây báo danh bị vị đại ca này nói chuyện, ta cũng nhìn ra một chút dấu vết mọi người chú ý nhìn tấm thứ 8, chính là có người ở khom lưng mò tiền. Tuy rằng cách khá xa, nhưng nhìn thật sự rất giống đảo nguyên công ty hạ lao bản A Khương Lương Vũ phó thị trưởng lần trước ở dưỡng tâm thang tuyên bố trên nói chuyện đi qua chính thức truyền thông tuyên bố phía sau. Hạ Nhược Phi cũng nhỏ phát hỏa một cái, đặc biệt là ở Tam Sơn trong phạm vi càng la chen không nhỏ nhân khí. Một ít công khai ban bố bức ảnh rất nhiều người đều từng thấy, còn có một chút mê muội cất chứa hắn những hình này. Dù sao Hạ Nhược Phi vừa có quân nhân Dương Cương, đồng thời đang tu luyện đại đạo quyết phía sau lại cho người một loại vô cùng sạch sẽ, phi thường thân thiện cảm giác, thoạt nhìn là phi thường đẹp mắt. Bị vị này bạn trên mạng nói chuyện, không ít người cũng dồn dập biểu thị tán thành. Ta nhìn chính là Hạ Tổng không chạy chính là ta thích nhất xuất ngũ binh ca ca phi ca trượng nghĩa A đối với công nhân viên của mình thật sự là quá tốt. Ô ta cũng muốn đi nhận lời mời, chính là không biết bọn họ còn có tuyển người không đây trên tổ tiệp, ta sớm liền nghe ngóng. Đào nguyên công ty năm sau còn phải tiếp tục tuyển mộ, bất quá chủ yếu là đi nhà máy chế thuốc, đều là công nhân cương vị chiếm đa số A đi xưởng chế thuốc lại không thể ngày ngày gặp được binh ca ca ta mới không cần đây. Trên lầu cả nghĩ quá rồi, ngươi cho rằng đi tới nông trường là có thể ngày ngày gặp được Hạ Tổng ngươi quá ngây thơ rồi, ta có người bằng hữu chính là đào nguyên công ty, hắn nói Hạ Tổng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thường thường thật nhiều ngày cũng không lộ diện hoa hắn không thường thường ở công ty. Chẳng phải là có rất nhiều thời gian bồi bạn gái ha ha, bắt sống hoang dại mê gái một viên mọi người trò chuyện một chút, bất chi bất giác liền méo lầu như vậy tin tức không thể vẫn. Luôn ở phạm vi nhỏ truyền lưu, internet nhanh và tiện làm cho tin tức truyền bá tốc độ vô hạn tăng nhanh, ở Tam Sơn cùng Kinh Thành, kỳ thực cũng là mấy lần chuột cờ lật khoảng cách. Rất nhanh sẽ có người đem điều này thiếp mời nội dung tuyên bố đến rồi blockchain, đồng thời còn chặn một chu tờ tranh luận bình luận hình ảnh. Nguyên bản ở như vậy toàn quốc tính trên bình đài, mỗi ngày sản xuất nội dung nhiều vô số kể, tuyệt đại đa số nội dung đều sẽ lẳng lặng mà chìm tới đáy, không dẫn nổi bất luận rung động gì. Nhưng đào nguyên công ty gần nhất tin tức không ít, hoặc người cũng là thường thường chơi blog, không chỉ ngại đặc biệt mấy cái đại V, hơn nữa còn tăng thêm cùng đào nguyên công ty có liên quan mấy đề tài, như là ngọc cơ cao các loại, còn thật đưa tới không ít lưu lượng. Thật là đúng lúc là... Các bình đài trách nhiệm biên tập khi rảnh rỗi nhiên ở phong phú trong hậu trường dung bên trong thấy được trang này blog. Lần trước Ngọc Cơ Cao đề tài chi hỏa bạo nổ, vị này biên tập còn ký ức chưa phai, hắn vừa nhìn thấy blog nội dung cùng đảo nguyên công ty có quan hệ, hơn nữa còn là cường hào năm sẽ như vậy hấp dẫn con mắt nội dung, lập tức theo tay cho cái đứng đầu đề cử. Một hồi mảnh này blog xem lướt qua số lượng chậm chậm liền lên rồi. Cùng cây đa diễn đàn bất đồng. Blog bị chúng là đến từ toàn bộ Hoa Hạ, sức ảnh hưởng tự nhiên cũng phải lớn hơn nhiều. Ở Hạ Nhược Phi đám người vừa trở lại nông trường, đối với Internet động tĩnh còn không biết gì cả thời điểm, blog trên đảo nguyên công ty cường hào họp hàng năm đề tài đã một đường tới sắt tìm kiếm hot bảng vị trí thứ 10. Điều thứ nhất blog xem số lượng từ vạn cấp đến 10 vạn cấp lại tới 100 vạn cấp, tổng cộng cũng không đến một canh giờ. Mà cái khác sử dụng cái đề tài này tiến hành thảo luận mới blog càng là nhiều vô số kể. Blog tìm kiếm hot trên nội dung, một cách tự nhiên liền sẽ đem sức ảnh hưởng bức xả ra, trong lúc nhất thời, như là hôm nay đầu đề, thiên ngai diễn đàn, mèo nhào diễn đàn, phượng hoàng tin tức chờ bình đài, tất cả đều xuất hiện đào nguyên công ty họp hàng năm nội dung. Hạ Nhược Phi căn bản không nghĩ tới muốn lẫn lộn họp hàng năm nội dung, dưới cái nhìn của hắn mọi người khổ cực một năm, lập tức liền là tân xuân ngày hội. Lấy ra chút thành ý qua lại chấn mọi người, là phi thường bình thường cũng là phi thường chuyện cần thiết. Nhưng mà không có ý gây rối bên dưới, đào nguyên công ty lần thứ 2 dẫn bạo liêu dư luận điểm nóng, đây là mọi người tự nhiên bất ngờ. Hạ Nhược Phi đem Phùng Tịnh, Bàng Hạo đưa về ký túc xá, chính mình trở lại biệt thự nhỏ, đang chuẩn bị rửa giấy thay quần áo lúc nghỉ ngơi, Phùng Tịnh điện thoại liền đánh tới. Nhu tỷ, ngươi không phải còn muốn nói chia hoa hồng sự tình chứ? Hạ Nhược Phi vừa nhận điện thoại liền cười nói, ta đã nói với ngươi chuyện này không thương lượng a, ta đã quyết định. Phùng Tịnh có chút hờn dỗi no ý nói, ta mới chẳng muốn nói cho ngươi đây, có tiền lĩnh là chuyện tốt con a, vậy ngươi tìm ta là vừa nhìn ngươi liền cái gì cũng không biết. Phùng Tịnh ở điện thoại cái kia đầu cười khẽ một tiếng nói, ta kiến nghị ngươi mở máy vi tính ra, đến cây đa diễn đàn đi xem hoặc người. Trực tiếp trên điện thoại di động soạt một hồi blog tìm kiếm hot bảng đi, tình huống thế nào đây? Là Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ địa hỏi. Nhìn ngươi sẽ biết. Phùng Tịnh có chút nghịch ngợm cười nói, sau đó trực tiếp liền cúp điện thoại. Thân bí, làm cái gì đây? Hạ Nhược Phi một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên trực tiếp trên điện thoại di động đăng nhập blog app, có một chút tìm kiếm hot bảng phía sau. Hắn từ trên xuống dưới nhìn lướt qua, không nhịn được gọi nói, ta ít.